Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1632, chương 1641, quyết đấu. Một người một rồng đứng đối mặt nhau, ngắn ngủi yên lặng về sau, đột nhiên gió dục mây vần, một người một rồng đều trong phút chốc biến mất, oanh, dường như sấm sét tiếng nổ mạnh vang vọng hư không. Đại hải dường như đều kịch liệt rung động đấu. Trên mặt biển, kim sắc cùng năng lượng màu xanh lam cuồng bạo, giống như thủy triều mãnh liệt hướng tứ phương, ầm ầm nổ tung tiếng vang liên tiếp. Từng đảo cái khe to lớn trên mặt biển cấp tốc lan tràn. Vùng biển này vậy mà thoáng cái bị chia làm mấy khối. Anh Hoa Yêu Tử Busujima Saeko một đoàn người nhìn trợn mắt hốc mồm. Quả thực không thể tin được trước mắt hết thảy, quá kinh khủng. Tíu Tíu, Huyết Phượng Hoàng tại thúc dục, đều nhảy đến Phượng Hoàng trên lưng đi, sóng biển muốn vọt qua đến. Busuji Saeko vội vàng lên tiếng nhắc nhở, chúng nữ lập tức hành động, ào ào nhảy đến Huyết Phượng Hoàng trên lưng. Huyết Phượng Hoàng vỗ cánh bay lên bầu trời, trời trùng nữ nhanh chóng nhanh rời đi mảnh này địa phương nguy hiểm. Không lâu sau đó, mảnh này cảng biển liền sẽ bị san thành bình địa. Trên biển lớn, Hải Vương đối Tô Dương phát động hung mãnh thế công. Tại mảnh này trong biển rộng, ta là vô địch. Hải Vương quát chói tai một tiếng, thiểm dược đến Tô Dương đỉnh đầu, luân động bàn tay, hướng phía dưới đánh tới. Như ma bàn đồng dạng đại thủ, phát ra tiếng ầm ầm vỗ xuống tới, tuyệt đối không nên xem thường ta nha. Tô Dương mỉm cười, vẫn không có lựa chọn tránh né, vung đầu nắm đấm, trực tiếp nghênh đón, oanh, đại thủ cùng cự quyền trên không trung chạm vào nhau, khuấy động khí lưu kịch liệt trùng kích tứ phương, giống như là lôi bảo tại oanh minh, một người một rồng đồng thời bay rớt ra ngoài. Thân thể lực lượng vậy mà không kém gì ta. Nhân loại căn bản không có khả năng có dạng này thân thể. Ngươi đến cùng là ai? Hải Vương trong ánh mắt xuất hiện gợn sóng. Vừa nói, hắn lần nữa vọt đến Tô Dương bên người. Sau đó chập ngón tay lại như dao. Hướng phía dưới vung chảm mà đến. Lại có một màn hàn quang. Như một thanh băng hàn phách đao. Phát ra ánh sáng sáng lạn. Đem bầu trời đều bao phủ, Tô Dương cực kỳ nguy cấp ở giữa lao ra, tránh thoát khỏi chém xuống đến băng nhận, không khí tựa hồ cũng ngưng kết, phía dưới nước biển càng là trong nháy mắt bị đóng băng. Kết thành một khối, ta chính là Lưu Tô Thành thành chủ Tô Dương là vậy. Hôm nay không đem ngươi đánh nổ ta thì không quay về. Thái Hy kiếm, một kiếm nơi tay, thiên hạ ta có. Tô Dương cầm kiếm đánh xuống, to lớn quang nhận gào thét mà ra, giống như là nện xuống một dãy núi. Ân hồng ánh bình minh nhuộm dần phía đông bầu trời, ửng đỏ ngang dọc, vượt ngang chân trời, tại biển rộng mênh mông bên trong thỏa thích tỏa ra lấy tùy tiện mãnh liệt. Làm lòng người chiều bành trướng, đón mới lên ánh bình minh, một bóng người cấp tốc chớp động, quang ảnh biến ảo ở giữa. To lớn quả đấm to phảng phất cự nhạc, quyền phong những nơi đi qua, đều phát ra trận trận kinh thiên nổ tung, băng lam quang hoa thậm chí trên bầu trời đều lưu lại một đạo vết thương đồng dạng màu xanh lam dấu. Vết, ngoài ra còn có một bóng người, nó hóa thành một thanh đỏ thẫm thần kiếm, kinh thiên động địa kiếm ý dường như phong bế hư không, đem phía dưới nước biển hoàn toàn trấn áp. Không cho sinh ra mảy may gợn sóng, giống một tiếng rồng gầm chấn động đại hải, Hải Vương hóa thành bản thể, cự cái đuôi to mang theo cuồn cuộn dao động nện hướng về phía trước địch nhân. Ha ha, tới đi, kinh thiên kiếm ý, kiếm mang xé trời, xuyên qua trên trời dưới đất, oanh, giống như là hai thế giới tại đụng nhau. Dãy núi màu xanh lam cùng kim sắc ánh kiếm hung hăng va chạm nhau cùng một chỗ. hào quang óng ánh giống như là gợn sóng một dạng từ giữa đó nhộn nhạo lên. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, tựa như là mấy ngàn tấn thuốc nổ quăng vào đại hải. Cự tiếng nổ lớn vang che giấu nó chỗ có âm thanh. Ngập trời cự lang bao phủ hướng bốn phương tám hướng, sớm đã tàn phá cảng biển tức thì bị trong nháy mắt san bằng. Sóng biển lan tràn hướng lục địa, dẫn phát to lớn biển động, leng keng, kim sắc ánh kiếm mang theo sụp đổ hết thảy ý chí xuyên thấu sóng biển. Lần nữa thẳng hướng Hải Vương, một kiếm một long tại trong biển đối đầu, sau đó lại xông tới trên trời. Bầu trời đại hải toàn bộ đều là bọn họ chiến trường. Năng lượng cùng năng lượng đối đầu dẫn phát to lớn biển động thậm chí lan đến gần hơn 100 cây. Số bên ngoài Tokyo lại nước vào, người cùng long quyết đấu tiếp tục thật lâu. Làm màn đêm buông xuống thời điểm, chiến đấu càng chưa kết thúc. Tô Dương rất mạnh, Hải Vương cũng là không yếu. Riêng là làm Hải Vương tế ra bản thân tam xoa kích về sau, trận chiến đấu này thì rơi vào cục diện bế tắc. Keng, kiếm cùng kích va chạm, ma sát ra sáng chói tia lửa. Cái này một người một rồng kỳ phùng địch thủ, người nào đều không có dừng tay ý tứ. Tô Dương nói qua, không đem Hải Vương đánh một trận tơi bời trận chiến đấu này thì sẽ không kết thúc. Cho nên hắn là không sẽ chủ động đình chỉ trận đại chiến này. Bảo ngươi phách lối, ta bảo ngươi phách lối. Cảm nhận được Hải Vương công ty yếu bớt, Tô Dương biết đối phương đã là cột buồm mái chèo chi mạt. Sau đó Tô Dương tăng tốc công ty, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Phốp, lại một vòng trong đụng chạm, Hải Vương bị đánh nôn máu bay tứ tung ra ngoài. To lớn thân thể nện ở trong nước biển. Ha ha, lại đến. Tô Dương cười lớn một đầu đâm vào đại hải. Sau đó dùng Thái Hy kiếm hướng Hải Vương một trận chém lung tung. Hải Vương cứ việc đang toàn lực dùng tam xoa kích ngăn cản, nhưng vẫn là bị Thái Hy kiếm làm bị thương. Thân rồng phía trên có rất nhiều kiếm ngân, mà lại kiếm ý không diệt không ngừng chảy máu. Cái này càng làm cho hắn thể lực sói mòn ra tốc. Ầm ầm ầm ầm, kịch liệt đối đầu vẫn tại tiếp tục. Hải Vương đã không dám bay đến bầu trời, nó chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong biển, mượn nhờ đại hải chi lực chữa trị thân thể thương thế khôi phục linh lực. Dạng này liền có thể nhiều chi cầm một hồi. Tô Dương không có quản nhiều như vậy. Cho dù thân thể ở trong biển cũng không chịu buông tha Hải Vương. Một phen điên cuồng thế công phía dưới, Hải Vương đã là mình đầy thương tích. Gặp Tô Dương thế công không thấy chút nào yếu bớt, Hải Vương đột nhiên thoáng cái minh bạch. Gia hỏa này căn bản cũng không phải là cái gì chuẩn cửu giai cường giả. Tuyệt đối đã vượt qua cái kia đạo khảm thành là chân chính cửu giai cường giả. Không phải vậy thể nội linh lực không sẽ như thế hùng hậu, mà lại thân thể tố chất cũng không thể lại mạnh hơn mình. À, bị tên nhân loại này lừa gạt, không thể tiếp tục đánh xuống, tiếp tục rông dài chính mình thì chạy không thoát. Nhân loại, chúng ta ngày khác tái chiến. Hải Vương cảm nhận được sinh mệnh nguy cơ, vội vàng hướng nơi xa bỏ chạy. Nắm Thảo, ngươi đừng chạy. Tô Dương cũng gấp, hắn cùng Hải Vương đánh lâu như vậy, cũng là muốn trộm giết chết hắn. Làm sao biết gia hỏa này thế mà phát hiện mình ý đồ. Ma ma ra, một trận chiến này tuyệt đối không thể đánh không. Tô Dương đuổi theo, tiếp tục hướng Hải Vương trên thân bắt chuyện. Hắn không buông tha, cũng là không chịu buông tha Hải Vương. Nhưng nơi này là đại hải, mà Hải Vương lại là chuẩn cửu giai cường giả. Nếu là Hải Vương một vị muốn chạy trốn, Tô Dương là giết không chết đối phương. Thảo mẹ nó, Tô Dương mắng to một tiếng, mắt thấy Hải Vương sắp chạy trốn tới biển sâu, lúc này phun trào thể nội linh lực, thi triển ra một kích mạnh nhất. Phốp, Hải Vương gần nửa đoạn long đuôi bị Tô Dương một kiếm chặt đứt, chỗ đó máu chảy như suối, rất mau đem nước biển nhuộm đỏ. Ngao, Hải Vương kêu thảm chạy đến biển sâu. Tô Dương không có tiếp tục đuổi. Trong biển sâu quá nguy hiểm. Không chừng có nào đó lão quái vật tại phía dưới. Mình nếu là tùy tiện đi vào, rất có thể sẽ bị bắt rùa trong hũ. Đại hải dù sao cũng là hải tộc sân nhà. Nếu là gặp phải một cái cùng giai cửu trọng thiên cường giả, Tô Dương khẳng định đánh không lại. Ta đi, cái này long huyết cũng không thể lãng phí. Tranh thủ thời gian cất kỹ. Tô Dương vội vàng cho long đuôi cầm máu. Sau đó kéo lấy long đuôi lên bờ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.